Cuồng Long Vượt Ngục, chương 395, C395, thấy vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu, với mệnh lệnh này, Diệp Lâm gần như trục xuất 2/3 người nhà Diệp, đồng thời tước bỏ mọi thứ họ có trong nhà Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng này, ông Diệp tức giận muốn chết, nhưng lại bất lực. Tộc trưởng, chúng tôi biết sai rồi, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội. Đúng vậy, từ nay về sau, chúng tôi thề sẽ coi cậu là người đứng đầu gia tộc, không bao giờ dám phản bội cậu nữa. Nể tình chúng tôi vất vả nhiều năm, không góp công thì cũng góp sức, xin đừng đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, tước đoạt mọi thứ của chúng tôi. Hầu hết những người trong nhà họ Diệp đều không muốn từ bỏ tất cả những gì mình có, một lần nữa quỳ xuống cầu xin Diệp Lâm thu hồi mệnh lệnh. Thấy vậy, Diệp Lâm cau mày, bất lực lắc đầu. Nếu họ cứng rắn hơn một chút thì có lẽ anh vẫn sẽ chuẩn bị cho họ một số tiền để dưỡng già. Tuy nhiên, kẻ hèn nhát vẫn mãi là kẻ hèn nhát, gặp người ai cũng quỳ, thật đáng hổ thẹn. Cút, Diệp Lâm lạnh lùng cảnh cáo, đừng ép tôi phải ra tay với các người, nếu biết điều thì mau cút ra khỏi đây. Thấy Diệp Lâm kiên quyết không thay đổi, mọi người không khỏi mắng Diệp Lâm vì sự tàn nhẫn của anh. Ngay cả ông nội của Diệp Lâm cũng không khỏi kêu lên. Thằng nhóc khốn nạn này, mày thực sự không có chút nghĩa nào hay sao? Được, hôm nay nhà họ Diệp sẽ giao cho mày, để rồi xem nhà họ Diệp có thể đi bao xa, bên ngoài khắp nơi đều là kẻ thù, gia tộc sớm muộn sẽ bị mày hủy diệt. Ai đồng ý ở lại ủng hộ nó, sẽ có một ngày phải hối hận, cứ chờ mà xem mồ. Ông Diệp tức giận dẫn mọi người rời đi, họ có thể âm thầm an ủi mình rằng rời đi sớm thì sau này đỡ bị liên lụy. Lúc này, gia tộc Yến Kinh Diệp đã hoàn toàn bị Diệp Lâm kiểm soát. Tất cả những người chống lại anh đều bị trục xuất khỏi gia tộc. Ngay cả ông nội của anh cũng không ngoại lệ. Từ nay về sau, nhà họ Diệp sẽ thay đổi diện mạo, chính thức bước vào thời đại của Diệp Lâm. Chúc mừng cậu Diệp, rất xứng đáng với vị trí gia chủ nhà họ Diệp. Cách chương.